Nửa thân quen, nửa xa lạ. Chương 2, phải lòng Đoàn Hoài Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nhau một lối đi, hai người chuyên tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nhai nhìn vào cũng chỉ cảm thấy bọn họ là người xa lạ không liên quan, sẽ không có bất kỳ giao điểm nào. Đoàn Hoài Ngạn vẫn luôn cúi đầu, xoay xoay điện thoại trong tay một cách lơ đãng. Bạn cùng phòng bên cạnh nói chuyện với anh cũng chỉ đáp lại bằng tiếng ừ hừ qua loa. Từ đầu đến cuối, không hề liếc mắt nhìn sang nửa lần. Hoài Niệm đặt điện thoại xuống. Cô không trả lời câu nói đó của anh. Tâm trạng cô bình tĩnh đến mức gần như tê liệt. Lúc đầu, khi nghe anh gọi mình là bé cưng, một nơi nào đó trong cơ thể Hoài Niệm cũng sẽ có cảm giác ngứa ngáy. Lồng ngực như bị thứ gì đó lấp đầy, mạch máu đột nhiên ngừng truyền máu, não bộ bị thứ gì đó không thể diễn tả được chiếm giữ. Thời gian trôi qua, cô dần dần nhận ra, mỗi lần anh gọi bé cưng đều là có ý đồ xấu xa, tham lam, được voi đòi tiên. Đúng lúc này, chuông tan học vang lên. Chu Vũ Đồng ngồi bên cạnh đặt điện thoại xuống bàn, màn hình điện thoại hiển thị chữ defeat to đùng. Chu Vũ Đồng bực bội than thở, lại thua rồi, đồng đội gà quá. Vừa nói, cô vừa khoác tay Hoài Niệm, đầu tựa vào vai Hoài Niệm, cỏ cỏ. Chưa được bao lâu, cô ấy lại nghiêng đầu sang, ánh mắt dò xét, đảo qua Hoài Niệm. Dù sao trên người cũng đang mặc quần áo của Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm không khỏi chột dạ. Cô ngồi thẳng người, muốn mượn cách này để tự trấn an bản thân. Sao cậu nhìn tớ chằm chằm thế? Chiếc áo này của cậu, hình như tớ đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Chu Vũ Đồng sờ cằm, suy nghĩ. Quen mắt quá, chỉ là một chiếc áo phông trắng đơn giản. Hơn nữa Chu Vũ Đồng và Đoàn Hoài Ngạn căn bản không có bất kỳ mối liên hệ nào. Một người khoa y, một người khoa kỹ thuật, 3 năm đại học, bọn họ chỉ gặp mặt nhau trong lớp học tự chọn này. Những lúc khác, cũng chỉ là nghe nói về Đoàn Hoài Ngạn trong những câu chuyện phiếm, lướt thấy ảnh Đoàn Hoài Ngạn bị sinh viên chụp trộm trên khoảnh khắc WeChat. Có phải là cửa hàng quần áo gần trường không? Chuyên bán đồ nhái hàng hiệu xa xỉ ấy. Chu Vũ Đồng đột nhiên vỗ đùi, than thở. Đồ nhái của tiệm đó giả quá, Gucci toàn là Gucci. Nhưng mà chiếc áo này của cậu trông khá thật, bởi vì nó là hàng thật. Hoài Niệm cong môi cười, tớ mua hàng siêu perfect, hơi đắt. Chu Vũ Đồng hỏi, đắt cỡ nào? Hoài Niệm nói, 200. Chu Vũ Đồng chớp mắt, vậy cậu mua cho tớ một chiếc được không? Quần áo treo trong phòng thay đồ của Đoàn Hoài Ngạn nhìn thì đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, nhãn mác treo trên bất kỳ bộ quần áo nào đều in giá cả đắt đỏ. Lý do Hoài Niệm chọn chiếc áo này là bởi vì Đoàn Hoài Ngạn chưa mặc nó bao giờ, nhãn mác vẫn còn. Lúc cô xé nhãn mác, cô liếc nhìn giá tiền in trên đó. Là 200 x 200, không nói đến giá cả, quần áo của cậu ấm này đều là phiên bản giới hạn, chưa kịp lên kệ đã bị đặt trước hết rồi. Làm gì có hàng siêu perfect nào chứ, hình như tớ mua trên mạng, tiệm đó bị báo cáo nên đóng cửa rồi. Hoài Niệm truyền chủ đề, khuyên nhủ. Đừng mua đồ nhái, bản thân cậu cũng mặc đồ nhái, còn bảo tớ đừng mặc. Lát nữa tan học tớ sẽ về nhà thay chiếc áo này ra. Lời này là thật, cô không thích mặc đồ của Đoàn Hoài Ngạn. Nói cũng lạ, chiếc áo này là áo mới, Đoàn Hoài Ngạn chưa mặc qua. Nhưng Hoài Niệm luôn cảm thấy chiếc áo này có dấu vết của Đoàn Hoài Ngạn, là mùi hương ám vào từ những bộ quần áo khác của anh khi treo trong phòng thay đồ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hương thơm thanh mát pha lẫn chút mưa gió, ẩm ướt, dính chặt vào da thịt cô. Khiến cô không thể không nhớ đến anh. Sao cậu lại về nhà? Chu Vũ Đồng nắm bắt được từ khóa. Cậu không xem nhóm lớp à? Lát nữa phải đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Hà, giáo viên dạy môn sinh lý học thực nghiệm tuần sau phải đi công tác, nên đã chuyển tiết học của tuần sau lên hôm nay. Hoài Niệm học y học lâm sàng hệ 8 năm, bây giờ đang là năm 3. Có vô số môn học chuyên ngành, cũng có vô số bài tập. Các bạn học đều thảo luận bài tập trong nhóm, vì vậy tin nhắn trong nhóm lớp luôn được cập nhật liên tục. Hoài Niệm không chỉ tắt thông báo của nhóm lớp, mà còn ẩn nhóm lớp đi. Nghe vậy, Hoài Niệm mở nhóm lớp ra. 8 giờ tối qua, lớp trường đã đăng thông báo đổi lịch học trong nhóm. Tiết sinh lý học thực nghiệm được chuyển sang tiết 1, 2 chiều thứ 7. Ban đầu Hoài Niệm định tan học tự chọn là sẽ đi luôn. Chiều nay có tiết học, có nghĩa là cô phải học xong mới được về. Mặc dù chênh lệch 5 tiếng đồng hồ, nhưng cũng đủ khiến cô vui vẻ rồi. Vậy thì đành phải chiều nay mới về nhà rồi. Âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ để người ở bên kia lối đi nghe thấy. Giọng nói của cô trời sinh đã ngọt ngào và dịu dàng. Khi bị chọc giận, giọng nói giống như bong bóng trôi nổi trong không trung, căng thẳng, chỉ cần chọc nhẹ là vỡ. Nhưng cô rất ít khi bị chọc giận, phần lớn thời gian đều như bây giờ, vui vẻ thoải mái, âm cuối hơi cao lên, mang theo cảm giác mềm mại như nhung. Niềm vui cô nén trong giọng nói sắp tràn ra ngoài rồi. Đùng, một tiếng, âm thanh nặng nề, khiến mọi người đều nhìn sang. Hoài Niệm cũng nhìn theo tiếng động, thủ phạm Đoàn Hoài Ngạn hơi ngẩng đầu lên, ít hầu chuyển động, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ cổ họng. Bạn cùng phòng của anh hỏi, cậu cười cái gì vậy? Đoàn Hoài Ngạn lại nhặt chiếc điện thoại bị anh ném lên bàn lên, ngón tay thon dài trắng nõn gõ trên màn hình, anh cụp mắt xuống, chậm rãi cười thêm một tiếng. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến một câu. Câu gì vậy? Bất ngờ anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang lảng tránh của Hoài Niệm trong không trung. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Hoài Niệm, anh vốn dĩ luôn kìm nén cảm xúc. Khoảnh khắc duy nhất bộc lộ ra ngoài chính là khi ở trước mặt Hoài Niệm. Anh đặc biệt thích nhìn khuôn mặt này của cô, biểu cảm thay đổi muôn hình vạn trạng như bảng màu, sinh động, tràn đầy sức sống. Hai người dường như đã nhìn nhau rất lâu, thực ra cũng chỉ là 3 đến 5 giây ngắn ngủi. Hoài Niệm vội vàng quay đầu đi, chiếc gáy đen nhánh đối diện với Đoàn Hoài Ngạn. Đoàn Hoài Ngạn không hề tức giận, anh khẽ nhướng mày, chậm rãi nói. Trốn được mùng 1, không trốn được ngày rằm. Nghe thấy câu này, các bạn cùng phòng đều ngơ ngác, không hiểu có gì đáng cười. Còn Hoài Niệm nghe hiểu câu này, sống lưng thẳng tắp ủ rũ cúi xuống. Đúng vậy, cuối cùng, cô vẫn phải đi xe của anh. Hoài Niệm quen biết Đoàn Hoài Ngạn là vào năm lớp 11. Nói chính xác hơn là đến lớp 11 mới có giao điểm với Đoàn Hoài Ngạn. Trước đó, cô chỉ nhìn thấy anh trên bảng vàng của trường, thỉnh thoảng là trong bài phát biểu của đại diện học sinh xuất sắc sau lễ chào cờ vào sáng thứ hai. Cho dù là thời trung học hay đại học bây giờ, Đoàn Hoài Ngạn đều là nhân vật nổi tiếng trong trường. Gia cảnh hiển hách, gia thế trong sạch, tổ tiên mấy đời đều là người giàu có hoặc quyền quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại hình thì càng không cần phải nói, chỉ riêng những giải thưởng anh giành được cho trường khi còn học cấp 3 đã nhiều không kể xiết. Chưa kể đến việc anh được tuyển thẳng vào Đại học Nam Thành với thành tích giải nhất hạng mục cá nhân cuộc thi Robot World Cup dành cho thanh thiếu niên. Học giỏi, gia cảnh tốt, lại còn đẹp trai, thích Đoàn Hoài Ngạn, dường như là chuyện đương nhiên. Hoài Niệm khẳng định mình không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào đối với Đoàn Hoài Ngạn, dù sao cũng không phải người cùng một thế giới. Cô đã nhìn thấy chiếc xe đưa đón anh đi học về, các bạn học nói giá gần 10 triệu, Hoài Niệm thầm nghĩ, cô còn đi tàu điện ngầm cả tỷ mỗi ngày cơ mà. Sau khi tự an ủi bản thân, cô cũng sẽ nhận thức rõ ràng hiện thực. Cô và Đoàn Hoài Ngạn là hai thế giới khác biệt, mùa hè năm đó, trời mưa, rêu xanh, tiếng đồng hồ quay đều đều. Trong khung cảnh ẩm ướt, Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn gặp nhau. Nhà họ Cố giàu có, nhiều bất động sản, cho nên người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cũng rất nhiều. Mẹ của Hoài Niệm là giúp việc của một trong những căn nhà đó. Mẹ nói, nhà họ Cố có quá nhiều nhà, họ đều sống ở nhà tổ, sẽ không đến đây đâu. Mẹ lại nói, nơi này gần trường, đi bộ chỉ mất 10 phút, sau này buổi sáng con có thể ngủ thêm một chút. Mẹ còn nói, mẹ đã nói với bà chủ rồi, bà ấy nói con có thể ở phòng dành cho khách. Mẹ của Hoài Niệm đã làm việc ở nhà họ Cố nhiều năm, làm việc sạch sẽ, nhanh nhẹn, rất được lòng bà chủ. Nếu không, bà chủ cũng sẽ không đồng ý cho Hoài Niệm ở trong nhà của họ. Sau khi chuyển đến biệt thự, Hoài Niệm rất biết thân biết phận, chỉ ở trong phòng dành cho khách, ngay cả tivi ở phòng khách cũng chưa từng mở. Cuộc sống bình lặng, yên ổn, nhạt nhòa. Tiếng ve sầu ở trung tâm thành phố cũng rất nhỏ, cho đến mùa bão vào cuối tháng 7, cùng với cơn bão cuồng nộ ập đến, là tin tức Đoàn Hoài Ngạn sắp chuyển đến đây ở, nghe nói nhà tổ phải sửa sang. Bà chủ chuyển đến biệt thự ở phía bắc thành phố, nơi đó gần công ty, nhưng lại xa trường học của cậu chủ, cách 30 cây số. Mẹ đặt điện thoại xuống, nói với Hoài Niệm tin tức mà bà nghe được. Vì vậy, có thể ngày mai cậu chủ sẽ chuyển đến đây ở, Hoài Niệm sững người. Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Vậy con phải chuyển đi sao? Không cần, con ở phòng dành cho khách tầng 1, cậu ấy ngủ ở phòng ngủ chính tầng 2. À, vâng ạ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Đoàn Hoài Ngạn không đến. Ngày thứ ba, Đoàn Hoài Ngạn cũng không đến. Ngày thứ tư, Đoàn Hoài Ngạn vẫn không đến. Ngày thứ năm, Hoài Niệm ngủ chưa dậy, nước trong phòng đã hết. Cô ôm bình nước rỗng, định xuống bếp lấy nước. Trong cơn mơ màng, cô đẩy cửa phòng ra, đôi môi khẽ động, đang định ngáp. Trong tầm mắt mơ hồ đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Là một chàng trai, đứng ở đầu cầu thang. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai, Hoài Niệm cảm thấy như toàn thân bị cơn mưa rào bên ngoài dội ướt, ngay cả máu cũng bị ướt đẫm. Hành động ngáp của cô dừng lại, lòng bàn tay trống rỗng, bình nước trong tay rơi xuống đất. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng động nặng nề vang vọng trong không khí. Xin lỗi. Hoài Niệm vội vàng nhặt bình nước dưới đất lên, vừa xin lỗi, vừa ôm bình nước chạy về phòng. Trở về phòng, tim Hoài Niệm vẫn đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ, gió bão mưa lớn ầm ầm, hơi nước dày đặc phủ kín cửa kính. Khuôn mặt nóng bừng cũng như được bao phủ bởi làn sương mát lạnh, dần dần hạ nhiệt. Hoài Niệm cẩn thận hé cửa một khe hở, trong khe cửa hẹp, Đoàn Hoài Ngạn đang đứng quay lưng về phía cô. Trời mưa bão liên miên, ánh sáng trong nhà u ám. Đoàn Hoài Ngạn đang cầm điện thoại, nói chuyện với ai đó. Không biết đối phương nói gì, Đoàn Hoài Ngạn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phòng dành cho khách mà Hoài Niệm đang ở, toàn thân Hoài Niệm run rẩy. Bị bắt gặp đang lén lút nhìn trộm, cô luống cuống và hoảng hốt đóng cửa lại. Trước khi cửa đóng lại, cô nhìn thấy ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn nhìn mình, u ám như trời mưa âm u bên ngoài, nhàn nhạt, lạnh lùng. Cô tưởng rằng sau sự lạnh lùng sẽ là sự lạnh lẽo. Không ngờ, vào giây cuối cùng trước khi cửa đóng lại, Hoài Niệm nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống, hững hờ cười một cái. Cách âm của căn nhà không tốt lắm, cách một lớp cửa. Cô nghe thấy Đoàn Hoài Ngạn nói, con nhìn thấy cô ấy rồi, nhưng vừa nhìn thấy con, cô ấy liền chạy mất, trốn tránh con. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương,